Sao không chờ đợi nhau? Chương 4. Bà Phú múc một muỗng canh vào chén và nhấm nháp. Đứa nào nấu canh vậy? Dạ con, sao hả nội? Ngon lắm, lâu rồi nội mới được ăn một món canh chua ngon như thế này. Đàn trâu thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà nội làm cho con sợ muốn chết luôn. Tưởng con nấu canh chua quá, nội ăn không được. Không, rất vừa ăn, nội thích ăn món canh chua con nấu rồi đấy. Bà Hoàng tỏ vẻ không vui. Có ngon gì hơn chị ba nấu đâu mẹ. Con lại ghét nhất là món canh chua, thứ canh gì mà chua chua ngọt ngọt đến là khó ăn. Tại con không thích ăn canh chua nấu cá lóc chứ. Mẹ với thằng Hoàng rất thích. Hồi nhỏ, mỗi lần ngồi vào bàn ăn có canh chua cá lóc, thơm, bạc hà, rồi cá chua là nó ăn đến 4 chén cơm, nó căng hết cả bụng. Lưu Khải vui vẻ góp chuyện. Con giống ba đấy nội, con cũng rất thích ăn canh chua. Bà Hoàng đưa mắt lườm con trai, hình như tất cả về một phe, chỉ có bà là riêng lẻ, khiến cho bà càng thấy ghét đan châu nhiều hơn. Bà Phú nhẹ nhàng khuyên. Đan châu nó còn trẻ người non dạ, có cái gì không phải thì con cứ dạy nó. Người ta nói con rể là khách, nhưng con dâu mới là con ruột. Như mẹ con mình vậy, sống chung với nhau 20 năm nay rồi còn gì. Mẹ luôn xem con như đứa con mẹ rích ruột đẻ ra vậy. Bà Hoàng muốn quát lên rằng bà ghét sự chung sống này. Bà quan niệm đàn ông phải có sự nghiệp, vậy mà Khải cưới vợ khi chưa kịp vượt qua cái tuổi 20. Bà có một mình Lưu Khải và xem con mình là chỗ dựa duy nhất. Tiếc là nó đã yêu đương quan hệ quá sớm, một điều làm cho bà không hài lòng chút nào. Người bà chọn là Tường Vi, nhưng tất cả đi ngược lại ý của bà. Trong khi mẹ chồng của bà thì lại thích đan châu lắm. Con bé biết nịnh, đọc sách, nhổ tóc sâu và nói chuyện cho mẹ chồng của bà nghe. Thỉnh thoảng những tiếng cười giòn cứ vẳng ra làm cho bà càng điên tiết hơn. Đang ăn, đan châu vụt buông đũa, nhăn mặt lại. Lập tức Lưu Khải chú ý ngay. Đan châu, em làm sao thế? Em nghe hơi đau bụng. Bà Phú vội hỏi. Con đau bao lâu rồi hả đan châu? Dạ, từ chiều hôm qua đến giờ. Sao đến bây giờ con mới chịu nói? Con so, có biến chuyển gì phải đi bệnh viện ngay chứ? Chắc là con không sao đâu nội. Còn nói nữa, ăn cơm xong, Khải chờ vợ đi khám ngay đi con. Nhưng đan châu vừa đứng lên, cô thẳng thốt vì một tiếng vỡ nhỏ ở dưới người cô và dòng nước máu hồng chảy tràn dưới chân. Bà Phú kêu lên. Nó vỡ bọc nước ối rồi đấy, đưa đi viện nhanh lên. Khải lính quính đỡ người đan châu. Em có đau lắm không? Mau đi lấy giỏ quần áo cho vợ con đi. Khải chạy đi chạy lại lăng xăng, nhìn đan châu đau mà anh có cảm giác như chính mình đau vậy. Rồi tiếng khóc của đứa bé từ trong phòng sinh vang ra, Khải mừng rỡ lao lại. Đan châu đã sinh, cô y tá đẩy cửa phòng sinh vui vẻ nói. Này con trai, nặng 3,5 kg, mau lấy khăn áo và tã cho em bé đi. Bà Phú sung sướng, còn bà Hoàng có vẻ bớt ghét đan châu, bởi dù sao bà cũng vừa lên chức bà nội. Hôm sau ngày đầy tháng của bé Bon Bon, cái tên do chính Lưu Khải đặt, khỏi nói bà cứ vui cười như là Tết đến. Bà đã lên chức cố rồi đó Khải, bây giờ bà mãn nguyện lắm rồi. Còn Khải, niềm vui lẫn trong nỗi buồn, đứa bé giống Tử Khiêm, có nghĩa là trong trái tim đan châu vẫn còn có hình bóng Tử Khiêm, làm sao họ có thể quên cho được. Tình yêu đẹp nhất là khi đẫm lệ. Mở cửa Khải ơi. Tường Vi vừa tinh nghịch hét gọi Khải. Khải vội vàng chạy ra, mặt anh tươi lên khi thấy ba người, Tường Vi, Đồng Ngân và Thái Sơn. Cả ba người nào cũng mang bọc quà to đùng. Khải kêu lên. Mang cái gì mà nhiều thế? Quà cho Bon Bon, không phải cho Khải đâu. Khải biết rồi. Ba người đến dự lễ đầy tháng của Bon Bon nhà mình là quý rồi. Còn bày đặt quà cáp rườm rà quá. Anh Khải, mau bảo đan châu bế bé Bon Bon ra coi. Tường Vi có mua cho bé Bon Bon chiếc kiềng chân đẹp lắm này. Từ đã, cứ ngồi xuống đi đã, uống nước nghỉ ngơi đi. Làm gì mà gấp thế hả Tường Vi? Đan châu nằm trên lầu phải không? Để Tường Vi lên đó nhá. Đi nào Đông Ngân. Không kịp cho Đông Ngân có phản ứng, Tường Vi đã kéo cô đi. Thái Sơn nhìn theo lắc đầu. Cả ngày hôm qua, Hai cái cô nàng này cứ đi tới đi lui để chọn quà cho con của cậu đấy, làm tớ mệt với họ luôn. Này sao, thế hai mẹ con Đan Châu khỏe không? Khỏe. Bà nội mình yêu thằng bé lắm, ai làm cái gì cho nó giật mình hay nói to lớn tiếng là bà la ngay. Vậy là mừng cho cậu đấy. Thái Sơn không dám nói việc Từ Khiêm nghỉ hè ngày hôm qua và đã bay về nước. Buổi tối, Từ Khiêm đã đi tìm Thái Sơn. Cậu hãy thành thật nói đi, tại sao Đan Châu lại gấp rút đám cưới với Lưu Khải? Mình đi chưa được 4 tháng kia mà. Tường Vi còn nói bác Hoàng ghét Đan Châu ra mặt, mắng Đan Châu là hư hỏng, không vị nể trước mặt cô ấy gì cả. Thái Sơn cố tránh né. Thôi, có thể là họ có tình cảm với nhau từ khi cậu chưa đi du học thì sao? Không có lý nào như thế được, cô ấy đã trao thân cho mình, đêm bọn mình ra Vũng Tàu chơi. Thật ra lúc đi rồi, mình cũng thấy ân hận, lẽ ra mình không nên để tình cảm vượt qua lý trí như thế. 5 năm mà bắt Đan Châu đợi chờ mình thì cũng thiệt thòi cho cô ấy. Mình đã dặn Đông Ngân, nếu như Đan Châu có gì khó khăn thì đến gặp mẹ mình, nhưng tất cả đau đớn thật đấy. Thái Sơn không biết nói gì hết, chỉ biết ôm vai bạn. Họ đã là vợ chồng rồi, cậu nên vì tình cảm bạn bè của cậu và Lưu Khải mà đừng làm khuấy động họ lên nữa. Lưu Khải là người tốt và anh ấy cũng rất yêu Đan Châu. Cả hai uống rượu cho đến khuya mới chia tay nhau. Từ Khiêm có vẻ đau khổ, một sự đau khổ đầy cam chịu. Bây giờ nhìn Lưu Khải vui vẻ, Thái Sơn không biết mình nên buồn cho ai và vui cho ai nữa. Tất cả đều là bạn bè, một tình bạn vui vẻ. Cậu nghĩ gì vậy? Có lên lầu thăm bé không? Ừ, đi nào. Thái Sơn gật đầu bước theo Lưu Khải. Bé Bon Bon được đặt nằm trên bộ ván. Bé được lót nằm bằng tấm nệm mỏng sang trọng. Thằng bé trông đẹp thật. Đồng Ngân kêu lên. Đáng yêu quá, Đan Châu ơi, mày sinh nó ra được mấy ký vậy? 3,5 kg đấy. Đau bụng dễ sợ luôn, cứ như là xé cả da thịt mình vậy. Anh Khải thấy mình đau quá cứ cuống hết cả người lên. Tường Vi mím môi ngắm đứa bé. Nó rất là giống Từ Khiêm. Cô đã hiểu những giọt nước mắt đau khổ của Từ Khiêm ngày hôm qua sau khi anh uống rượu với Thái Sơn và đi tìm cô. Tại sao cô ấy phải vội vã đi lấy chồng? Tại sao cô ấy không chờ anh? Cô ấy đã hứa đợi anh kia mà. Đàn bà là một sinh vật máu lạnh và mau quên quá. Nếu là bình thường, Tường Vi đã phản đối Từ Khiêm vì đã xúc phạm đàn bà. Mà đàn bà con gái có cả cô. Cô không thể tưởng tượng được Từ Khiêm đau khổ vì Đan Châu đến khóc như thế. Họ đã từng là của nhau, cả tâm hồn và thể xác. Tường Vi vừa bẹo má thằng Bon Bon, nói đùa với Đan Châu. Đan Châu, mày có nhớ Từ Khiêm không? Mà sao tao thấy thằng Bon Bon nó giống Từ Khiêm hơn là giống mày và Lưu Khải đấy? Mày nói cái gì thế? Con của Lưu Khải sao giống Từ Khiêm được? Đồng Ngân giật nảy người, cô bụng miệng Tường Vi. Tường Vi nhún vai gạt tay Đồng Ngân ra. Thì tao nhạy miệng nói ra thôi, mày làm gì mà quát nạt rồi bụng miệng tao? Mày có bao giờ nghe cái câu giấy không gói được lửa không? Mày đến đây là thăm vợ chồng Đan Châu hay là làm cho vợ chồng người ta sóng gió nổi lên đấy? Lưu Khải, Thái Sơn và nhiều người nữa lên tới, cho nên Đồng Ngân kéo Tường Vi ra xa. Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu. Còn Đan Châu thì tái mặt đi, cô chỉ biết cụp mắt xuống. Chưa chịu thôi, Tường Vi bước lại và nói với Lưu Khải. Anh Khải có 10 Từ Khiêm ăn đầy tháng bé Bon Bon không? Từ Khiêm vừa mới từ Moscow về đấy. Lưu Khải cau mày. Thái Sơn, cậu đã gặp Từ Khiêm chưa? Rồi, mình vừa mới gặp tối qua. Sao nãy giờ cậu không nói với mình? Thì cũng đâu có gì quan trọng đâu. Kiểu nói của Thái Sơn sụi lơ, nhưng Đan Châu và Lưu Khải lại như là quả bom nổ chấn động. Đồng Ngân thì nghiến răng ken két, giá như tát từ vào mặt Tử Vi cô cũng không từ. Cô lôi Tường Vi ra ban công. Mày nói Từ Khiêm về nước để làm gì? Mày có ý gì thế? Tao có ý gì đâu. Thì hồi nào đến giờ bọn mình vẫn 6 đứa. Mày với Thái Sơn, Đan Châu với Tử Khiêm và tao với Lưu Khải. 3 cặp, đẹp đôi quá phải không? Bây giờ đùng một cái, Lưu Khải và Đan Châu cưới nhau, mới 5 tháng đã sinh con, thì tao phải thắc mắc chứ. Liên quan gì đến mày mà mày thắc mắc? Chưa bao giờ Lưu Khải nói yêu mày cơ mà. Cho nên mày thôi cái trò quậy phá của mày đi. Bạn bè thì đừng có chơi xấu nhau như thế. Ai tốt với tao, tao tốt lại. Còn ai chơi xấu với tao, tao xấu lại. Có vấn đề gì không? Đồng Ngân nhìn bạn tóe lửa. Cô không thể tưởng tượng được Tường Vi có thể là một con người như vậy. Này, Từ Khiêm đến kìa. Tưởng Vi vừa ngạc nhiên và mừng rỡ chạy ra đón Tử Khiêm. Cả bọn vừa mới nhắc đến anh đấy. Tử Khiêm tiến vào và bắt tay Khải. Chúc mừng mày lên chức ông bố rồi nhá. Khải cười ngượng. Cảm ơn. Mày về hồi nào vậy? Tao về 2 ngày rồi. Tối qua Tường Vi nói tao mới biết nên đến thăm và chúc mừng mày và Đan Châu. Đan Châu ngồi thu người lại. Sự xuất hiện của Tử Khiêm quả thật giống như một cơn bão khiến Đan Châu sợ hãi. Cô nghe ngực mình nặng nặng, đầu vắng vất hoa lên, tay chân lạnh ngắt, mặt xám ngoét lại. Đồng Ngân để ý thấy vậy, cô ôm vai bạn. Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh Đan Châu. Bà Phú cũng nhìn thấy, bà kêu lên. Đan Châu, con làm sao thế? Đan Châu kêu khó thở nuôi ạ. Lưu Khải vội lao vào, anh đẩy Đông Ngân ra và bế Đan Châu lên. Anh đưa em vào phòng nhé. Thôi, em không sao mà anh. Không, trông mặt em xanh lắm. Khải bế Đan Châu vào phòng, cánh cửa đóng lại để cho Tử Khiêm chết lặng nhìn theo. Đan Châu làm sao vậy? Cô xấu hổ khi nhìn thấy anh ư? Là một kẻ phản bội tình để làm gì? Để bây giờ phải xấu hổ. Tử Khiêm vừa cay đắng vừa giận dữ, còn bà Hoàng thì cứ nhìn Tử Khiêm rồi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín. Có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu bà. Bất chợt, bà đi lại bế đứa bé lên. Đứa bé nếu mang lại đặt bên cạnh Tử Khiêm, nó chính là bản sao của anh. Bà ngoắc Tử Khiêm lại. Tử Khiêm, cháu nhìn xem cháu nội của bác giống ai nào. Nó không giống Khải chút nào cả, càng không có một nét nào giống Đan Châu. Bà thân mật chỉ đứa bé ra trước mặt Đông Ngân và Tường Vi. Đông Ngân, Tường Vi, hai cháu nói xem, Bon Bon giống ai nào? Đông Ngân như mắc nghẹn không nói được lời nào, còn Tường Vi thì cười khẩy. Bác nói vậy thì ý bác là Bon Bon giống ai? Bác đang ở cháu lại đi hỏi bác. Tử Khiêm đứng chết chân, anh đã nhận ra đứa bé giống ai và cũng hiểu tại sao Đan Châu không dám nhìn mặt mình. Tử Khiêm đã hiểu. Anh như muốn điên lên. Tử Khiêm hấp tấp đi như chạy xuống lầu. Tử Khiêm! Thái Sơn đuổi kịp Tử Khiêm. Anh nắm vai bạn kéo lại. Lẽ ra mày không nên đến đây để tránh khó xử cho Đan Châu. Bây giờ thì mày đã hiểu tại sao Đan Châu không thể chờ mày rồi chứ. Đứa bé ấy là giọt máu của tao, đúng không? Phải. Tại sao không ai cho tao biết? Tất cả đều im lặng là sao? Nếu như mày biết, khi Đan Châu thi trượt đại học, Dự Nguyên đã lấy cớ buộc Đan Châu phải đi lấy chồng Đài Loan. Rồi Đan Châu phải bỏ nhà, trốn đi với cái bụng bầu. Ai sẽ nuôi cô ấy đây? Tao đã nói là nếu có chuyện gì xảy ra cho Đan Châu thì bảo Đông Ngân đến gặp mẹ tao rồi cơ mà. Có, Đông Ngân đã làm chuyện đấy. Mày về hỏi mẹ mày đi. Bác đưa cho Đan Châu một số tiền, bảo Đan Châu phải bỏ đi giọt máu đó. Bác không bao giờ chấp nhận một cô con dâu không đợi lệnh của cha mẹ đã có quan hệ vụng trộn với mày. Bác buộc Đan Châu hứa phải cắt đứt mọi quan hệ với mày. Nếu có trách, mày hãy trách ông trời đi. Xem như mày và Đan Châu có duyên mà không có nợ. Nước mắt Tử Khiêm chảy dài. Anh không còn chịu nổi sự thật nữa nên đẩy Thái Sơn ra. Thôi, mày vào trong đó đi. Nếu đêm qua mày cho tao biết sự thật, tao đã không có mặt ở đây rồi. Thì tao sợ mày đau lòng. Mày tưởng che giấu mãi được sự thật hay sao? Tử Khiêm lẫn Thái Sơn không biết Tường Vi nếp sau cây nguyệt quế và đã nghe tất cả câu chuyện của hai người. Đôi môi mỏng của cô mím lại để cay độc. Cô sẽ nói mọi chuyện cho mẹ Lưu Khải biết. Đan Châu sẽ ngay lập tức bị tống cổ đi ngay. Nụ cười nham hiểm nở trên môi Tường Vi. Con đã về đấy hả Khiêm? Bà Nam giật mình vì Tử Khiêm đứng sừng sững trước mặt bà, tóc rũ xuống trán, ánh mắt đầy oai oán. Tại sao mẹ đã cư xử như vậy hả mẹ? Đứa bé Đan Châu mang thai là con của con, nó là cháu nội của mẹ kia mà. Con còn hỏi tại sao nữa à? Con bao nhiêu tuổi? Nó bao nhiêu tuổi? Cả hai còn ăn bám vào cha mẹ. Làm sao mẹ có thể chấp nhận được một đứa con dâu hư hỏng như vậy? Đừng nói là mẹ, nếu là ba con mà biết được, ông ấy sẽ nổi giận, con đừng hòng về nước. Thôi, con hãy lo ăn dưỡng rồi vài ngày nữa đi sang Nga tiếp tục học lại đi. Mẹ vì tương lai của con thực sự mang ơn. Nhưng vì con mà Đan Châu lận đận, phải bám víu vào người khác. Con của con là con của người khác, thì con nguyện cả đời này, dù con có thành tài, nhưng sẽ không bao giờ con lấy vợ. mẹ sẽ không bao giờ có một đứa cháu nội nào hết. Con sẽ đi về ngang ngay bây giờ. Tử Khiêm, trở lại mẹ bảo. Tử Khiêm chạy nhanh lên lầu, vào phòng và đóng cửa lại. Anh bịt hai tai, ngồi bên cánh cửa. Lần đầu tiên giọt nước mắt yếu đuối khóc cho cuộc tình tan vỡ rơi dài. Tất cả đã kết thúc, những giận hờn căm ghét Đan Châu bây giờ nhường cho một sự cảm thông. Đan Châu đã quá đau khổ vì anh rồi, một phút yếu lòng gây bao đau thương cho người mình yêu. Hãy tha thứ cho anh, nếu anh biết trước thì có ép buộc anh đến mấy, anh cũng sẽ nhất định ở lại cùng em chung sống, dù có phải chịu cảnh nghèo khổ cũng cam lòng. Nhắm mắt lại, Tử Khiêm hình dung ra đứa con của mình, nó xinh xắn làm sao, một thứ tình cảm kỳ lạ chợt dâng lên ngút ngàn. Cả một hội đồng gia tộc họp lại để phán xử Đan Châu, Liêu Khải lo lắng, mọi việc đã đổ bể cả rồi. Bà Hoàng nghiêm nghị. Bây giờ, trước mặt bà nội, ba mẹ, cô chú, hai đứa hãy nói cho rõ bé Bòn Bòn là con của ai. Nếu không nói thật, mẹ sẽ dùng biện pháp thử máu đứa nhỏ. Nào, Đan Châu, cô hãy nói ra sự thật đi. Đan Châu cắn mạnh môi, cô biết mình không thể không nói. Đan Châu vừa định mở miệng thì Liêu Khải đã ngăn cô lại. Bé Bòn Bòn là con của con, còn nhiều Đan Châu, chúng con đang sống rất hạnh phúc. Con có biết là lúc con đòi cưới vợ, mẹ vì bị buộc vào tình thế đã rồi nên cho phép con cưới. Một người vợ phải thực sự là của con, bé Bòn Bòn đúng là giọt máu của nhà họ Lưu. Còn nếu như không phải vậy, mẹ cũng mặc kệ. Đan Châu phải bế con rời khỏi nhà này ngay lập tức. Mẹ không thể nào nhân đạo đến mức làm con quà quạ nuôi con tình yêu hú. Đan Châu, cô hãy nói đi. Bà Hoàng dữ dằn quá, khiến Đan Châu sợ chết khiếp. Liêu Khải vội vàng quỳ xuống bên chân bà nội. Nội ơi, còn nhiều Đan Châu, chính vì con muốn có Đan Châu mà. Bà Phú đau xót, cái đau của người bị lừa gạt. Như vậy, bé Bòn Bòn không phải là con của con. Còn nhiều Đan Châu đến độ nhận con của người khác làm con mình ư. Tử Khiêm là cha của đứa bé Bòn Bòn đúng không hả Khải? Nội ơi, xin nội tha thứ cho con, để cho con và Đan Châu chung sống, con không thể mất Đan Châu được. Không được, con còn đang đi học. Bổn phận của con là phải chuyên tâm vào học hành, con không thể có cái kiểu yêu đương vớ vẩn như vậy được. Túm lấy Đan Châu, bà Hoàng lôi cô đứng dậy. Con của tôi quá ngốc nghếch, đi yêu thương một đứa dơ bẩn hư hỏng không ra gì. Nếu như không phải cô đang mang thai, thì không đời nào tôi chịu bỏ tiền ra cưới cái thứ hư hỏng về nhà này. Lưu Khải say mê cô, nhưng mà ở cái nhà này, không ai mắc lừa cô đâu. Cô ở trong một cái gia đình không ra gì, cho nên cũng bẩn thỉu như họ, cô hãy khút đi. Bà nội Đan Châu lại cửa, rồi hét gọi người làm. Lên lấy hết quần áo của nó cùng với thằng nhỏ mang xuống đây. Lưu Khải hoảng sợ ôm chân bà nội. Nội ơi, nội cứu con, xin mẹ con đừng đuổi Đan Châu đi. Nội đã một lần can thiệp cho con cưới Đan Châu. Bây giờ con bảo mặt mũi nào, nội giúp con nữa. Con hãy để Đan Châu đi đi, cho êm nhà lặng cửa. Người làm mang vali và bế bé Bòn Bòn xuống tới. Tội nghiệp thằng bé, vẫn ngủ say không biết sóng gió phong ba đang nổi dậy. Bà Hoàng khinh bỉ ném cọc tiền vào người Đan Châu. Cô dơ bẩn quá, hãy làm ơn tránh xa con tôi dùm đi. Cầm lấy cái số tiền này mà đi cho khuất mắt chúng tôi. Đừng có đeo bám làm hại đời con tôi nữa. Hãy để cho nó được học hành. Đan Châu bế con, cô áp mặt mình vào ngực con thổn thức. Cuộc đời đã dồn cô vào tận cùng rồi. Cô không thể khóc lóc hay yếu đuối để bị gục ngã, mà phải sống vì con. Cô nhìn Lưu Khải đau đớn. Cảm ơn anh. Anh đã vì em mà bị gia đình quát mắng. Anh hãy để em đi.